Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 50 tức chết cha cha. 3. Tư Tử Phong không rảnh lo phản kích, bụng mặt té ngã lộn nhào mà vọt vào phòng tắm, nháy mắt giữ cửa khóa trái, dư lại Hứa Lily Hoa Dung thất sắc mà chui vào khăn trải giường chung. Hét to, đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài. Lan A, Tư Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Lan, nên Lan chính là các ngươi. Đây là ta phòng ở. Ca nhi mấy cái, lại đây giúp một chút. Đêm này hai cái nơi nơi động dục xúc sinh cho ta quăng ra ngoài. Ai động thủ cấp 100 vạn bao lì xì. Tư Tử Phàm vừa dứt lời, kia mấy cái bồi rượu công chúa liền điên rồi giống nhau xông lên đi đem Hứa Lily từ khăn trải giường kéo ra tới. Bắt lấy nàng tóc, nâng tay nàng chân ra bên ngoài chạy. Hứa Lily thất thanh thét chói tai. Bốn cái paparazzi điên cuồng chụp ảnh. Tư Tử Phàm xoay người khi trong tay lấy di động cũng đem hiện trường tình huống chụp đến một bộ. Phận phát sóng trực tiếp cho người xem Simonser phòng phát sóng trực tiếp các fan đều phải điên. Rồi, có fan não tàn kêu la đem bọn họ nữ thần buông. Mắng Tư Tử Phàm quá phận. Nhưng càng nhiều lý trí phấn tất cả tại soát chính mình mắt mù phấn sai rồi người. Chuyện này nháo lớn như vậy. Càng ngày càng nhiều người qua đường nghe được tin tức chạy phòng phát sóng trực tiếp xem. Mỗi người đều đang mắng Hứa Lily nhân thiết sụp đổ. Là lơi ong bướm, tham mộ hư vinh, chết không biết xấu hổ. Còn có thật nhiều mắng Tư Tử Phong đoạt ca ca vị hôn thê. Ở ca ca trên giường làm loại sự tình này. Xúc sinh không bằng, Hứa Lily bị nâng tiến thang máy vẫn luôn ném đến tiểu khu ngoài. Nàng còn trần trụi thân mình đâu, sợ tới mức mặt đều thanh. Ở mấy cái công chúa đi rồi chỉ có thể chạy đến bảo vệ cửa nơi đó đánh người đại diện điện thoại. Cùng nàng so sánh với, phòng tắm Tư Tử Phong liền không ai dám động, kia dù sao cũng là từ mậu thông sủng ái nhi tử. Động hắn. Chỉ sợ Tư Tử Phàm giữ không nổi bọn họ. Tư Tử Phàm xem bọn hắn, vươn ra ngón tay hướng bọn họ hư điểm vài cái. Hành, đây là ta huynh đệ, xem ta bị đội nón xanh đều không giúp ta, còn không phải là bởi vì ta ba chướng mắt ta sao? Không phải bởi vì ta ba chỉ đau hắn tiểu nhi tử sao? Các ngươi không dám động hắn, ta chính mình tới, bất quá từ nay về sau. Chúng ta không bao giờ là bằng hữu. Ta Tư Tử Phàm không các ngươi loại này không nói nghĩa khí bằng hữu. Tư Tử Phàm lúc này đem điện thoại ném, lại chính vừa lúc ném ở trên giường gối đầu biên, nhưng lập chụp tới rồi hơn phân nửa cái phòng ngủ, nhưng không ai hoài nghi hắn cố ý. Không một người nam nhân có thể chịu đựng đội nón xanh sự thông cáo thiên hạ. Xem Tư Tử Phàm bộ dáng đã tức giận tận trời. Tức giận đến mất đi lý trí. Hơn nữa tất cả mọi người biết hắn uống say. Uống say sau phát giận tự nhiên cùng ngày thường không giống nhau. Hết thảy trùng hợp đều khẳng định là trùng hợp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn đều ở may mắn Tư Tử Phàm uống say đâu. Bằng không phát sinh loại này dèm pha không còn sớm đem phát sóng trực tiếp đóng. Kia bọn họ còn nhìn cái gì? Tư Tử Phàm vén tay áo. Mãn phòng tìm phá cửa đồ vật, những người khác bởi vì hắn vừa mới tức giận cũng không dám đi lên càn. Thậm chí liền lời nói cũng không dám nói. Liền kia bốn cái paparazzi còn ở bên cạnh chụp ảnh, có cái công tử ca phát hiện bọn họ, nhíu mày muốn cướp camera. Tư Tử Phàm lại cả giận nói, chụp, làm cho bọn họ chụp, liền chụp ta như thế nào giáo huấn này đối cẩu nam nữ. Một cái nhị phòng sinh tư sinh tử, thật đúng là đương chính mình là Từ gia nhị thiếu. Mẹ ta ba mỗi ngày đem hắn quải bên miệng thượng khen. Nguyên lai ngầm liền này tính tình, ta hôm nay cũng coi như giải quá kiến thức. Nguyên lai ta ba liền thích như vậy, chỉ cần thành tích hảo, nhân phẩm nát như cũng có thể đương bảo bối. Tư Tử Phàm rốt cuộc tìm được rồi vũ khí, một cái rơi xuống đất đèn bàn. Hắn nắm lên đèn bàn hướng trên mặt đất một tạp, trong tay liền thừa khăn gậy gộc, Tư Tử Phàm nổi giận đùng đùng mà tạp phòng tắm khóa cửa. thường thường dùng 220 cân thể trọng hướng trên cửa đâm. 2 phút cửa sau bị phá khai. Từ Tử Phàm một phen liền đem Tránh ở bên trong Từ Tử Phong nắm ra tới. Từ Tử Phong mặc vào áo tắm dài, lại không biết có phát sóng trực tiếp, một chút không túng, đầy nhưng hắn cả giận nói. Ngươi buông ta ra, ngươi đánh ta một quyền ta còn không có tính sổ với ngươi. Ngươi lại động thủ đừng trách ta không khách khí. Từ Tử Phàm một quyền đánh vào hắn một khác con mắt thượng. Xoan nắm tay nói, không khách khí, ngươi không khách khí một cái cho ta xem. Ngươi làm loại này câu dẫn tẩu tử sự chính là muốn nhìn ta nghẹn khuất khó chịu đúng không? Từ nhỏ ngươi cứ như vậy, chỉ cần có thể làm ta không thoải mái. Ngươi cái gì đều nguyện ý làm mà đi, người khác đều nói ngươi thanh niên tài tuấn. Ta phi, ngươi chính là cái vô sỉ tiểu nhân, nhưng là ngươi lại kiêu ngạo có ích lợi gì? Đừng quên ngươi là tư sinh tử, đương hơn 20 niên thiếu gia cũng vẫn là tư sinh tử. Ngươi liền sẽ chơi loại này bất nhập lưu tiểu xiếc, có bản lĩnh ngươi làm ba đem ta đuổi ra gia môn. Làm ba đông lại tiền của ta, đến lúc đó Từ gia liền tất cả đều là ngươi này tư sinh tử. Từ Tử Phàm nói một câu tấu hắn một quyền, vốn dĩ hắn như vậy béo thân thể đánh nhau là thực có hại. Lại chưa bao giờ rèn luyện, không vài cái liền thở hổn hển lên, nhưng Từ Tử Phàm là từ nhỏ đánh tới đại lưu manh đầu lĩnh. Nhất biết như thế nào áp chế địch nhân đem địch nhân tấu đến bò đều bò không đứng dậy. Từ Tử Phong đối thượng Từ Tử Phàm liền nhất chiêu cũng chưa còn thượng. Bị đánh đến đầu váng mắt hoa, hỏa khí không ngừng dâng lên, hơn nữa tư sinh tử, này ba chữ trước nay không ai dám cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hắn chính là Lương Ngọc Khiết tiến vào Từ gia lúc sau sinh. Tất cả mọi người thừa nhận hắn là Từ gia nhị thiếu. Từ Tử Phàm làm sao dám nói như vậy hắn, trách không được Từ Tử Phàm chưa bao giờ cùng hắn tranh chấp. Nguyên lai Từ Tử Phàm trong lòng vẫn luôn đem hắn đương tư sinh tử. Khinh thường với cùng hắn tranh chấp, loại này ý tưởng một toát ra tới liền vô pháp ngăn chặn. Từ Tử Phong đại não sung huyết, dùng hết toàn thân sức lực đột nhiên đem Từ Tử Phàm ném đi. Bò dậy huy quyền, ta không phải tư sinh tử. Từ Tử Phàm một chân đá vào hắn hạ thân, cười lạnh nói, tư sinh tử, động dục xúc sinh. Từ Tử Phong hét thảm một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất cuộn tròn thành một con trứng tôm. Đau đến ngũ quan đều vặn vẹo lên, ở đây mọi người bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ra đầu tê dần. Như vậy đại lực khí, Từ Tử Phong nên sẽ không phế đi đi. Ngay sau đó phòng phát sóng trực tiếp liền soát khởi làn đạn. Đá hảo, ngoặc kép, động dục xúc sinh, ngoặc kép, tư sinh tử còn dám làm loại sự tình này. Sợ không phải não tàn, ngoặc kép, từ đồng thiên vị tư sinh tử. Hắn không phải yêu nhất nguyên phối. Vì cái gì thiên vị tư sinh tử? Lúc này Từ Tử Phong gian nan mà phun ra một câu. Từ Tử Phàm, ngươi chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Hắn trên trán gân xanh ứa ra. Những lời này như là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Mang theo tràn đầy hận ý. Từ Tử Phàm đôi tay chống nạnh thở hổn hển mấy hơi thở. Khinh thường nói. Phải bị đuổi ra khỏi nhà người là ngươi. Ngươi bị ba khích lệ vài câu thật đúng là đương chính mình là nhân vật nào đâu. Toàn thế giới đều biết ta ba yêu nhất ta mẹ. Ta là bọn họ nhi tử. Hắn có thể đem ta đuổi ra khỏi nhà. Nói nữa, sai chính là ngươi không phải ta. Ngươi cho rằng ba sẽ bất công đến giúp ngươi giáo huấn ta. Ta đây đều phải hoài nghi hắn đối với ngươi mẹ mới là chân ái. Từ Tử Phong đầy mặt âm độc mà trừng mắt hắn, Từ Tử Phàm tựa hồ bị khí tới rồi, đi lên liền đá hắn một chân, sau đó khắp nơi tìm di động, ta di động đâu, ai thấy ta di động, vừa rồi không ai chú ý cái gì di động sự, như vậy tiểu cái đồ vật tại đây đại phòng ngủ thật đúng là không hảo tìm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có điểm mơ mịt, không ai phát hiện hắn di động liền ở gối đầu bên cạnh. Từ Tử Phàm nhìn đến bên cạnh trên sofa có Từ Tử Phong quần áo. Qua đi phiên phiên, quả nhiên tìm được hắn di động. bát thông điện thoại sau khai loa, ngồi xổm Tư Tử Phong trước mặt nói, ngươi không phục đúng không? Hôm nay ta khiến cho ba đem ngươi đuổi ra môn, chúng ta Tư gia không chấp nhận được ngươi loại này xúc sinh bại hoại bôi nhọ gia môn. Tư Mậu Thông đang ở xử lý văn kiện, nhìn đến là tiểu nhi tử điện thoại, trực tiếp chuyển được, ngữ khí tự ái, Tiểu Phong, như vậy vãn, chuyện gì? Tư Tử Phàm nói, ba, là ta, Tư Tử Phong cái này xúc sinh cư nhiên cùng Hứa Lily lêu lổng. Ta đã giáo huấn bọn họ một đốn, loại người này không xứng làm Tư gia người. Ba, ngươi đem hắn đuổi ra đi, về sau ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Còn có Hứa Lily, ta muốn phong sát nàng, dám cho ta đội nón xanh chính là ở dẫm Tư gia mặt. Tư Mậu Thông mày nhăn lại, há mồm chính là gian dậy, ngươi nói bậy cái gì? Tiểu Phong sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi đem hắn làm sao vậy? Hắn là ngươi đệ đệ. Tư Tử Phàm thấy Tư Tử Phong sắc mặt hơi hoãn, ẩn có ý cười, một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Đau đến Tư Tử Phong kêu một tiếng, Tư Tử Phàm mới nói, ta vào cửa khi hai người bọn họ còn trơn bóng ở trên giường làm việc đâu. Hắn vốn dĩ liền ái đoạt ta đồ vật, làm loại sự tình này nhưng không kỳ quái. Ta tấu hắn một đốn cho hắn điểm giáo huấn, không đem hắn ném trên đường cái đã là ta làm đại ca nhân từ. Kết quả hắn chẳng những không biết hối cải, còn gọi huyên náo muốn đem ta đuổi ra gia môn. Ba, ngươi nói hắn có nên hay không giáo huấn, nên bị đuổi ra gia môn người là hắn, hắn một cái tư sinh tử, chẳng lẽ còn muốn hắn tiếp tục ở nhà cách ứng ta? Tư Mậu Thông lạnh mặt, nổi giận nói, cái gì tư sinh tử, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục, các ngươi ở địa phương nào, chạy nhanh về nhà, đừng lại đụng vào Tiểu Phong, có việc về nhà lại nói, Tư Tử Phong cười một tiếng. Rốt cuộc hoãn lại đây chậm rãi bò lên, Tư Tử Phàm tác lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Việc này có cái gì nhưng nói, Tư Tử Phong ngủ ta vị hôn thê, ngươi cư nhiên không mắng hắn mắng ta. Trách không được Tư Tử Phong dám phóng lời nói đem ta đuổi ra khỏi nhà. Nguyên lai ngươi thật bất công đến loại trình độ này. Tư Tử Phàm lau mặt, ngẩng đầu khi hai mắt ẩn hiện lệ quang, thanh âm nghẹn ngào. Này hơn 20 năm ngươi đối ta chẳng quan tâm còn chưa tính. Ta chỉ khi ta không đủ thông minh không được ngươi tâm. Hiện tại gặp được loại sự tình này ngươi cư nhiên đều bất công hắn. Chẳng lẽ ta không phải ngươi sinh, ngươi không làm thất vọng ta mẹ sao? Có phải hay không bởi vì ngọc gì bồi ngươi hơn 20 năm? Ngươi cũng chỉ đem nàng sinh đương nhi tử. Người khác đều nói có mẹ kế liền có cha kế. Ngươi đối ta so cha kế đều không bằng. Đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện. Lập tức về nhà, nhớ rõ không cần việc xấu trong nhà ngoại dương. Cành mẹ đẻ cành con, ta muốn xem đến Tiểu Phong bình bình an an về đến nhà. Tư Mậu Thông trầm giọng răn dạy hai câu liền treo điện thoại. Mặt mang không vui, hắn nhăn chặt mi, tổng cảm thấy đại nhi tử có chút không giống nhau. Nhưng nghĩ đến Tư Tử Phàm thanh âm thực kích động, hẳn là bát gian trên giường nhất thời chịu không nổi đả kích. Cũng liền không nghĩ nhiều, chỉ là đứng dậy đi phòng ngủ đem ngủ say Lương Ngọc Khiết kêu lên. Cùng nàng thương lượng xử lý như thế nào chuyện này, Tư Tử Phàm nghe trong điện thoại vội âm, trinh lăng một lát, Tư Tử Phong sửa sửa quần áo, cười lạnh nói, nếu ngươi không nháo, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Ngươi thiên nháo đến ba nơi đó đi, còn dám đánh ta, chuyện này liền không dễ dàng như vậy kết thúc, hắn quay đầu nhìn về phía ở đây mọi người. Ta tưởng các ngươi hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn có các ngươi, camera toàn cho ta tạp, lậu đi ra ngoài một chương, các ngươi cũng đừng tưởng ở kinh thị lăn lộn, Tư Tử Phàm lấy lại tinh thần một phen quăng ngã di động. Lại lần nữa đem Tư Tử Phong gạt ngã, cắn răng nói, 5.000 vạn mua các ngươi ảnh chụp, ta tới phóng, ta cũng không tin, phạm sai lầm chính là tư sinh tử, ta ba còn muốn thu thập ta không thành, liền ngọc gì đều là tiến từ gia chiếu cố ta, Tư Tử Phong tính thứ gì, toàn cho ta, ta hiện tại liền thả ra đi. Phàm, Phàm ca, ngươi uống say. Tư Đồng hắn, ta không có say, liền tính bị đuổi ra khỏi nhà, ta cũng muốn đem khẩu khí này ra. Chương 51 tức chết cha cha. 4. Tư Tử Phàm tiến lên đem kia bốn người camera đoạt xuống dưới. Kia bốn người không cho không được. Tư Tử Phàm nhéo bọn họ thủ đoạn, bọn họ liền đau đến chịu không nổi. Lại có những người khác hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Tử Phàm đem bọn họ bảo bối camera xách ở trong tay. Không cẩn thận còn trên mặt đất khái vài cái. Tư Tử Phàm vẫy vẫy tay, làm cùng hắn tới người đem bốn cái paparazzi cùng Tư Tử Phong đều đuổi ra đi. Tư Tử Phong muốn tạp camera, mấy cái công tử ca cũng khuyên Tư Tử Phàm đem camera hủy hoại. Tư Tử Phàm vừa giận trực tiếp nắm lên đèn bàn côn nhắm ngay bọn họ. Ai dám chạm vào camera, ta hôm nay với ai không để yên. Các ngươi cho rằng lấy lòng Tư Tử Phong hữu dụng, ta lại thế nào cũng là Từ gia đại thiếu gia. Lộng các ngươi mấy cái cùng chơi dường như, thức thời chạy nhanh lan, toàn cút cho ta, cái này không ai dám chọc hắn. Hắn hồ bằng cẩu hữu nói vài câu trường hợp lời nói nhanh chóng rời đi. Tư Tử Phong hai cái đôi mắt bắt đầu sưng lên, hạ thân còn ẩn ẩn làm đau, mắt thấy đánh không lại Tư Tử Phàm, dứt khoát nắm lên chìa khóa xe rời đi. Hắn xanh mặt, dùng người khác điện thoại đánh cấp Từ Mậu Thông, nói hạ Tư Tử Phàm trong tay ảnh chụp, tin tưởng Từ Mậu Thông nhất định sẽ đem chuyện này áp xuống tới. Liền tính Tư Tử Phàm dám phóng lên mạng, lấy Từ gia thế lực cũng có thể toàn cho hắn xóa. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, trong phòng đã không có một bóng người. Tư Tử Phàm xách theo camera đi ra ngoài, phòng phát sóng trực tiếp ở điên cuồng mà spam, hay sóng người xảo thành một đoàn. Cuối cùng một bộ phận nhỏ Hứa Lily fan não tàn bị mắng không dám ra tiếng. Giống loại này rõ ràng đạo đức sai lầm, cũng chỉ có não tàn mới có thể giúp Hứa Lily nói chuyện. Mặt khác bình thường fan sôi nổi phấn biến thành đen, Hứa Lily Weibo fan số đang ở không ngừng giảm bớt, một hồi phát sóng trực tiếp xuống dưới đã thiếu mấy trăm vạn. Này nhưng đều là sống phấn, không phải nàng mua những cái đó fan. Hứa Lily công ty cùng người đại diện đều đã lo lắng, sợ kế tiếp còn có ảnh chụp tuôn ra tới. Thật nhiều người đều ở soát Weibo cùng các đại diễn đàn. Qua 10 phút, bọn họ đột nhiên thấy sở hữu nổi danh diễn đàn đều xuất hiện tân trí đỉnh thiếp. Đã kêu Tư Tử Phong Hứa Lily, bên trong cái gì cũng chưa nói, chỉ thả một văn kiện bao, nhìn đến người cũng không rảnh lo bệnh gì độc không virus. Tất cả đều ở trước tiên download xuống dưới. Bọn họ chính là nhớ rõ Tư Đồng không được việc xấu trong nhà ngoại dương đâu. Nói không chừng vãn một phút đồng hồ đều nhìn không thấy này thiệp. Văn kiện bao mở ra quả nhiên không có làm bất luận kẻ nào thất vọng. Từ kia bốn người xuất hiện đến cuối cùng sở hữu ảnh chụp một chương không thiếu. Đúng sự thật ký lục Tư Tử Phàm đêm khuya bắt gian toàn quá trình. Bao gồm Tư Tử Phong, Hứa Lily mới trên giường tình cảm mãnh liệt cùng hai người trần truồng chật vật bộ dáng. Tất cả đều là vô mã cao thanh đại đồ, làm thật nhiều người hưng phấn đồng thời cũng thật sâu khinh thường hai người kia. Hết chương.